Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 312, đế tử giảm vậy. Lỗ Kỳ đi theo Tương phu nhân sau lưng, chậm rãi về tới nhà gỗ. Nhà gỗ môn mở rộng ra, đứng ở cửa một cái tuyệt đẹp nữ tử, lại cùng Tương phu nhân dáng dấp giống nhau như đúc. Lỗ Kỳ nhìn qua hai nữ tử, trợn to hai mắt, mặc cho Lỗ Kỳ như thế nào cẩn thận, đều phân không ra khác biệt. Nàng là của ta muội muội, gọi là Nữ Anh, Tương phu nhân nhẹ giọng giới thiệu. Hai chúng ta là một đôi song bào thai. Lỗ Kỳ hướng phía Nữ Anh hỏi một tiếng tốt. Nữ Anh ôn uyển nhẹ gật đầu. Đối Tiêu Tương trong cốc nhiều một người đàn ông không chút nào cảm thấy giật mình. Chắc là Đông Hoàng Thái Nhất đã chào hỏi. Làm sao ngươi tới tại đây? Nga Hoàng nhìn qua Nữ Anh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phu quân không ở nơi này à? Nữ Anh hỏi. Ta đã có một năm không thấy phu quân. Nga Hoàng khắp khuôn mặt là phiền muộn, nhìn qua rất là bi thương. Phu quân tại sao muốn như thế đối đãi với chúng ta? Cùng ở tại Tiêu Tương trong cốc, nhưng dù sao không gặp gỡ. Nữ Anh thở dài, tay ngọc bưng kín khuôn mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm dưới đất. Nga Hoàng cùng Nữ Anh vốn là một đôi thân mật vô gian tỉ muội, quan hệ mười phần muốn tốt. Nhưng có một ngày, các nàng thích cùng một cái nam nhân, đồng thời gả cho nam nhân kia. Vì đạt được nam nhân kia càng nhiều yêu thương, các nàng bắt đầu dần dần xa lánh. Cho tới bây giờ loại này 170 tình huống, với nhau không lui tới với nhau. Nga Hoàng ở tại Tiêu Tương cốc phía đông, Nữ Anh ở tại Tiêu Tương cốc phương tây, cách xa nhau lấy một mảnh trúc lâm, giống nhau nhà gỗ, đồng dạng sum xuê hoa nở, cùng phân không ra với nhau khuôn mặt. Ta muốn hỏi thoáng một phát, trong miệng các ngươi phu quân có phải hay không tương quân? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Hắn là thuấn quân, cũng là âm dương gia tương quân. Nga Hoàng nhẹ gật đầu. Chúng ta phụng Đông Hoàng đại nhân mệnh lệnh, đóng tại Tiêu Tương cốc, tiêu diệt bất luận cái gì vào cốc người. Lỗ Kỳ nghe vậy biến sắc, chính mình có thể hay không trở thành các nàng con mồi? Công tử, ngươi là Đông Hoàng đại nhân đưa tới người, là âm dương gia khách quý, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nữ Anh ôn nhu nói. Mỗi lần có địch nhân đi vào cốc, thuấn quân cũng sẽ cùng chúng ta cộng đồng đối địch. Nga Hoàng nhìn qua ngoài phòng tươi đẹp hoa nở, bình tĩnh một năm, liền những này hoa, đều mong mỏi máu thịt mùi vị. Lỗ Kỳ sững sờ một chút, bất thình lình nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Tựa hồ có thật nhiều người xông vào trong cốc. Xoát, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt là một người đàn ông. Một thân áo bào màu tím, mặt như ngọc phong thái phong vận, khí vũ bất phàm, mũ phu quân. Nga Hoàng cùng Nữ Anh nhìn qua. Xuất hiện nam tử, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. U nam tử này, chính là âm dương gia thổ bộ trưởng lão Tương Quân. Tương Quân nhẹ gật đầu, ngưng trọng nhìn qua phương xa. Không bao lâu, thì có mười mấy tên kiếm khách xuất hiện ở trước nhà gỗ. Giao ra âm dương kính, tha các ngươi bất tử. Một tên kiếm khách âm thanh lạnh lùng nói. Là võng người. Lỗ Kỳ nhìn qua những cái kia kiếm khách trên người Tiêu Ký, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Những người này, có mấy chữ sát cấp cao thủ, còn dư lại cũng phần lớn là địa tự cấp. Tuyệt đối là một cỗ cực mạnh lực lượng. Cái này Tiêu Tương cốc theo xuất hiện ngày lên, liền không ai có thể còn sống ra ngoài. Nga Hoàng cười nhạt một tiếng. Xoát xoát xoát, những cạm bẫy kia kiếm khách không nói thêm gì nữa, rút ra trường kiếm công tới. Tương Quân một nắm quyền, đại địa tựa hồ bị nhấc lên một lớp da, hướng về kia chút ít kiếm khách cuốn đi. Những cái kia kiếm khách vung vẩy trường kiếm, ứng phó đập vào mặt tường đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Phanh phanh phanh, Tương Quân cùng Nga Hoàng Nữ Anh nghênh hướng những cái kia kiếm khách giao thủ với nhau. Ba người phối hợp rất là chặt chẽ, chiêu thức vô cùng lộng lẫy, nhưng lại vô cùng huyết tinh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có mấy tên kiếm khách bị đánh giết, máu tươi ở tại hoa nở phía trên. Những cái kia bông hoa trở nên càng thêm tiên diễm ướt át. Những này hoa nở sở dĩ như thế phồn thịnh, toàn bộ nhờ huyết nhục tẩm bổ. Xinh đẹp này bông hoa phía dưới, không biết chôn bao nhiêu thi thể. Lỗ Kỳ nhìn qua trong lúc giao thủ song phương. Đây là một trận không huyền niệm chút nào chiến đấu. Những cạm bẫy kia kiếm khách đối đầu ba người bọn họ, căn bản bất lực phản kháng. Cái này ba cái thực lực rất mạnh, cùng là âm dương gia trưởng lão, so với đại thiểu ti mệnh còn mạnh hơn được nhiều. Chỉ một lát sau, mười mấy tên la võng sát thủ liền chỉ còn lại có chỉ là mấy người. Trong mắt những người kia tràn đầy hoảng sợ, nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy. Nga Hoàng trong tay ngưng ra một cái thủy đoàn, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Thủy đoàn trong nháy mắt hóa thành một nhánh thủy tiễn, bắn về phía một tên sát thủ, xuyên thấu tên sát thủ kia trái tim. Tương Quân tay một nắm, một cây hoa đằng phá đất mà lên, hướng về kia một số người bay đi. Đợi cho hoa đằng đuổi kịp những người kia, hoa đằng trên toát ra một đóa to lớn tiên hoa. Tiên hoa tràn ra, nữ anh xuất hiện ở trên mặt cánh hoa. Nữ anh trong tay xuất hiện một cỗ dòng nước giống như dây thừng, cuốn lấy những sát thủ kia. Mặc cho những sát thủ kia như thế nào tránh thoát, đều không dãy ra nước chảy giam cầm. Tha mạng, những sát thủ kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta nói qua, sở hữu đi vào Tiêu Tương cốc người, đi vào đến, ra không được. Nga Hoàng từ từ đi tới những người kia trước mặt, khóe miệng nhẹ nhàng nói vểnh lên. Đầy đất hoa nở tựa hồ nổi điên, điên cuồng quơ quáo, siêu siêu siêu, hoa đằng trên xuất hiện vô số mộc thứ, trong nháy mắt đâm nát những người kia đầu lâu, tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Tương Quân chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Phu quân, ngươi lại phải rời đi à? Nga Hoàng cùng nữ anh trên mặt tràn đầy bi thương. Đế tử giảm vậy bắc chử, mục mịt mờ vậy sầu cho, kiều diễm mơ mộng mà thôi. Chỉ là người trong mộng không muốn tỉnh. Tương Quân thở dài, cước bộ khẽ động, biến mất ở sâu trong rừng trúc. Hai nữ co quắp trên mặt đất, nhìn qua thương tâm gần chết. Qua nhiều năm như vậy, phu quân dù sao là tới lui vội vàng, từ trước tới giờ không chịu lưu thêm một giây. Nga Hoàng trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Dựa vào đàn ông trực giác, ta có thể cảm giác được hắn còn yêu tha thiết các ngươi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Công tử, Nga Hoàng nhìn qua Lỗ Kỳ. Phu quân đi, người có thể hay không lưu tại nơi này, luôn luôn làm bạn chúng ta. Đại khái sẽ đi, chỉ cần hai vị phu nhân không chê. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hắn hôm nay, tựa như nửa cái người chết, coi như cốc khẩu đang ở trước mắt, hắn cũng không có dũng khí bước ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.